Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793. Vặn vẹo sự thật, ngươi là ai? Vì sao? Đông Tường thở không ra hơi hỏi. Tâm lý thì suy nghĩ chờ vừa về tới Thiên Cơ Các liền nghĩ biện pháp giải trừ khống tâm sâu độc. Sau đó kéo tới đại bộ đội báo thù. Chấm là Hạo Thiên Thánh Đế. Từ Hạo Thiên nhẹ nói. Đối đãi địch nhân, Từ Hạo Thiên cho tới bây giờ cũng là cực kỳ dữ tợn. Người này đem Trịnh Kiến Sinh đưa đến Hạo Thiên Thánh Đình đến. Cho dù hắn là chấp hành mệnh lệnh, vậy cũng không được. Không giết hết hắn là hắn còn hữu dụng. Hạo Thiên Thánh Đế, Đông Tường quá sợ hãi. Tuy nhiên theo thám tử trong miệng biết rõ Hạo Thiên Thánh Đế là một tên vẫn chưa tới 20 tuổi. Thiếu niên, nhưng là tận mắt nhìn thấy cùng tin đồn cảm thụ còn là không giống nhau. Không nghĩ tới Hạo Thiên Thánh Đế thật còn trẻ như vậy. Nói thật, Từ Hạo Thiên không nhịn được nói. Cái kia tiên ma đã bỏ chạy, nói không chừng đang tại chạy về Thiên Cơ Các trên đường. Chậm thì sinh biến, hắn nhất định phải tại đại kiếp đến trước đó, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà, Từ Hạo Thiên nhưng lại không biết, khổ ép Trịnh Kiến Sinh đã bị Như Lai mang lên Kim Cô Chú. Mang đi, Đông Tường không dám ở chơi hoa văn, cũng không dám có cái gì giấu giếm. Trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, Từ Hạo Thiên mới đưa cả kiện sự tình hiểu rõ ràng. Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ Các, lại không nghĩ rằng đụng phải trùng hợp tại Thiên Cơ Các làm việc Trịnh Kiến Sinh. Đang lúc mọi người áp chế xuống, Trảm Thiên Yêu Đế bị thương trốn xa, bởi vì thân phận của Trảm Thiên Yêu Đế, cho nên Trịnh Kiến Sinh muốn đánh chết chấm dứt hậu hoạn. Lại bởi vì Trảm Thiên Yêu Đế cùng Từ Hạo Thiên quan hệ, cho nên tìm không thấy Trảm Thiên Yêu Đế, Trịnh Kiến Sinh liền dứt khoát đi thẳng tới Hạo Thiên Thánh Đình, muốn cầm Từ Hạo Thiên cùng nhau đánh chết. Lại tại Nam Vực Thiên Thế Giới ở ngoài gặp độ kiếp lôi chấn tử, lên lòng yêu tài. Cái kia Trịnh Kiến Sinh dưới sự phẫn nộ, sợ rằng sẽ liên lụy phương thế giới này toàn bộ sinh linh. Thân là phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương cường già, ngươi sao không hợp tác với chúng ta? Từ Hạo Thiên có chút ít cám dỗ nói ra. Trợ giúp các ngươi, ngươi chớ quên chúng ta thế nhưng là tiên ma đại biểu. Nếu như Trảm Thiên Yêu Đế không làm tập kích Thiên Cơ Các chuyện ngu xuẩn, như thế nào lại phát sinh sự tình phía sau? Đông Tường trong lời nói có chút ít oán hận tâm ý. Để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ nói, chấm cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua cùng Trảm Thiên Yêu Đế có quan hệ. Hết thảy tất cả cũng là mọi người bịa đặt đi ra. Hắn tập kích Thiên Cơ Các cũng không phải chấm ý tứ. Thế nhân đều nói hắn chính là Nam Vực đệ nhất, vực chủ chuyển thế, lại có ai nghe qua giải thích của hắn? Hắn tất cả cố gắng, kết quả là lại toàn bộ tính tới Vương Hiểu Phong trên thân. Cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Đông Tường không nói gì. Thực ra Thiên Cơ Các chưa từng tin tưởng qua Từ Hạo Thiên chính là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Bởi vì tục truyền lúc ấy Vương Hiểu Phong là hình thần đều là diệt, nào còn có chuyển thế mà nói. Ngươi sau khi trở về, lập tức ra lệnh tại toàn thế giới bên trong truy nã Trịnh Kiến Sinh, lý do có thể nói hắn là yêu ma xâm lấn, đi tới nơi này phương thế giới là vì tiêu diệt toàn bộ sinh linh, dùng bọn họ hồn phách, luyện chế yêu ma vũ khí. Từ Hạo Thiên ánh mắt lóe ra trí khôn quang mang, nói ra lời nói để cho Đông An Lành, Viên Hồng Khoa phụ ba người khiếp sợ không thôi. Thật độc ác mưu kế. Tinh Không Khách đến thăm, ở nơi này phương thế giới là một người vô cùng vì nhạy cảm chữ. Nếu như đem Trịnh Kiến Sinh chế tạo thành yêu ma lạc ấn, chỉ sợ thế lực khắp nơi đều sẽ hợp nhau tấn công. Dù cho cổ đế nhóm cường giả biết rõ thân phận của Trịnh Kiến Sinh, xuất phát từ một loại nào đó mưu lược cũng không dám để cho Trịnh Kiến Sinh rời đi. Kể từ đó, chẳng những Cầm Hạo Thiên Thánh Đình từ nơi này trong vòng xoáy giải thoát ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạo Thiên Thánh Đình rất có thể lấy người bị hại thân phận, chịu đến các phe bảo hộ, đông tường tâm loạn như ma. Bất quá vẫn là đối tử Hạo Thiên lời nói có chút ý động. Nói thật, hắn đối Trịnh Kiến Sinh tên này tiên nhân có chút căm ghét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.